Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuệ Tuệ, hot search là em mùa ảnh Nhiên Nhiên. Chị đoán xem, nhìn thấy hot search này, rất nhiều dân mạng đang hóng drama đương nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng có người không biết gì. Rất nhiều người không thích chuyện mua hot search này, và lại tên hot search là Lộ Tuệ Tuệ. Điều này vô tình làm tăng sự chán ghét của cư dân mạng. Không ít người giận đùng đùng xông vào, đang định bình luận xỉ vả, chợt phát hiện không đúng. Hả, ảnh được account marketing đăng lên là Lộ Tuệ Tuệ, sao bỗng nhiên cô trở nên xinh đẹp vậy? Tại sao tấm này trông đầy tính công kích thế? Lộ Tuệ Tuệ ngầu quá. Sau khi Lộ Tuệ Tuệ biết bản thân đột nhiên lên hot search, cô đã hỏi Hạ Lị trước. Hạ Lị bảo đây không phải là chị ấy mua, em hỏi Niên Niên thử xem. Hạ Lị nói, không chừng là em ấy mua đó. Lộ Niên Niên, vâng, cô giờ khóc giờ cười. Trên mạng mắng nhiều không ạ? Hạ Lị, không nhiều lắm, chị ấy thấy rất bất ngờ, vui vẻ nói. Hình như cư dân mạng rất thích tạo hình này của em, đang khen em không ngừng kìa. Đương nhiên mắng chửi thì vẫn có, nhưng so với lúc trước mà nói thì thật sự tốt hơn nhiều. Lộ Tuệ Tuệ còn bất ngờ hơn, cô không ngờ sẽ hiệu quả như thế. Vậy cái hot search này cứ để vậy à chị? Hạ Lị, ừ. Để vậy đi, vừa hay quảng cáo cho em luôn. Gần đây em không hoạt động gì, mọi người còn tưởng em rời giới giải trí rồi ấy chứ. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Vâng, một bên khác, sau khi biết Lộ Tuệ Tuệ lên hot search, Ôn Vũ Đồng chờ để chế giễu cô. Cô ta mua hot search bị chửi như thế, với cái danh tiếng đen không thể đen hơn được nữa của Lộ Tuệ Tuệ, cô ta không tin cô có thể được khen giống như cô ta khi lên hot search. Cô ta mở hot search ra, vừa uống nước vừa đọc. Nghĩ tới dáng vẻ khi Lộ Tuệ Tuệ bị mắng chửi, Ôn Vũ Đồng cảm thấy ngay cả nước lọc cũng ngon. Cô ta tiện tay bấm vào, khi thấy bình luận hot nhất, cô ta cau mày, điên cuồng lướt xuống dưới. Ôn Vũ Đồng tức giận đặt cốc nước xuống. Dân mạng có mù không? Tại sao không mắng Lộ Tuệ Tuệ? Tại sao còn khen cô ta nữa? Bọn họ bị bệnh nặng à? Ôn Vũ Đồng tức đến mức gọi điện thoại lại cho anh Vương. Anh Vương, tôi muốn lên hot search. Mí mắt của anh Vương giật giật. Lên hot search gì? Chính là cái chúng ta vừa xóa đó. Ôn Vũ Đồng vô lý nói. Lộ Tuệ Tuệ còn lên được, tại sao tôi không thể lên? Anh Vương cũng không phải là người đại diện sẽ nghe lời nghệ sĩ. Anh ta im lặng mấy giây rồi nhắc nhở cô ta. Vũ Đồng, lúc đầu người muốn lên là cô, muốn xuống cũng là cô, bây giờ muốn lên nữa. Cô thật sự coi mình là nghệ sĩ hạng A thật à? Ôn Vũ Đồng. Tôi, mấy ngày nay cô ngoan ngoãn cho tôi. Anh Vương quát mắng, cố tình gây sự cũng phải có chừng mực. Chuyện hot search tôi tự có cách riêng của mình. Trước tiên cô hãy trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình đi. Nhìn cuộc gọi của mình bị cúp, Ôn Vũ Đồng tức đến nỗi hất ly trên bàn trà xuống đất. Dạo một vòng bên ngoài rồi đến nhà, Lộ Tuệ Tuệ đang muốn nhắn tin hỏi thăm Lộ Niên Niên. Tin nhắn của em ấy đã tới trước. Lộ Niên Niên gửi cho cô mấy ảnh VIP em ấy chụp trong phim. Lộ Niên Niên, chị ơi, chị đẹp quá à, lần sau đi thảm đỏ chị mặc vest đi, quá đẹp trai luôn á, Lộ Niên Niên. Cái tên hot search mà chị Hạ Lị đặt cũng hay quá. Chị đúng là đại tiểu thư bản gốc nha, Lộ Niên Niên, hu hu chị ơi, dân mạng trên Weibo kêu chị bảo che chở bọn họ, chị có muốn che chở bọn họ không? Chị có muốn che chở em trước không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành thật mà nói, lúc Lộ Tuệ Tuệ đọc tiểu thuyết, cô không hề biết Lộ Niên Niên là một cô gái nhỏ mềm mại đáng yêu đến thế. Em ấy quá mềm mại, quá đáng yêu. Em ấy giống như một cô công chúa nhỏ sống trong lâu đài từ bé, ngây thơ và lãng mạn. Cho dù là em ấy bị tiêm nhiễm trong giới giải trí, em ấy vẫn giữ được sự hồn nhiên của mình. Quá hiếm có, từ trước đến nay, Lộ Tuệ Tuệ chưa bao giờ chống cự nổi với những cô gái mềm mại như vậy. Ai lại không thích một cô bé xinh xắn, đáng yêu, mềm mại, thơm tho còn biết nói những lời ngọt ngào chứ? Cô nhịn cười, trả lời cô ấy. Được, chị sẽ cố gắng, tranh thủ sớm ngày che chở em nha. Lộ Niên Niên, vâng, em tin chị. Hai người trò chuyện một lúc, khi đầu dây bên kia gọi Lộ Niên Niên đi đóng phim thì họ mới kết thúc cuộc trò chuyện. Đặt điện thoại xuống, Lộ Tuệ Tuệ nói một tiếng với Hạ Lị, không phải Lộ Niên Niên mua hot search. Cô ấy vốn không biết chuyện này. Một hồi lâu, Hạ Lị mới nhắn tin trả lời. Chị vừa nhận được tin, Hình như là sếp Bùi mua hot search. Lộ Tuệ Tuệ, Hạ Lỉ, sếp Quy nói đó. Em có muốn cảm ơn sếp Bùi một tiếng không? Hoặc là mời anh ấy đi ăn. Dù sao anh ấy cũng giúp em một việc lớn. Lộ Tuệ Tuệ, nói thật. Lộ Tuệ Tuệ không quá tin Bùi Chi Hành mua hot search. Nhưng Hạ Lỉ rất chắc chắn. Cô không tin cũng phải tin. Chỉ có điều, Lộ Tuệ Tuệ không hiểu. Tại sao người này lại mua hot search cho mình chứ? Bỗng dưng, cô nhớ đến cuộc trò chuyện giữa Lộ Cảnh Sơn và cô. Lộ Cảnh Sơn bảo cô tiếp xúc nhiều với anh, còn nói rằng ông sẽ bảo Bùi Chi Hành biểu hiện tốt một chút. Không thể nào, Lộ Tuệ Tuệ ngỡ ngàng, Bùi Chi Hành thật sự nhìn trúng cô rồi. Đang cố biểu hiện tốt ư, Lộ Tuệ Tuệ không tin cô có sức hấp dẫn lớn như vậy. Tuy rằng cô cảm thấy bản thân mình bây giờ rất xinh đẹp, mặt mũi vóc dáng không thể bắt bẻ được, nhưng người đàn ông như Bùi Chi Hành, người đẹp nào chưa gặp qua, anh không thể vì dung mạo xinh đẹp của cô nên đối xử đặc biệt với cô. Vậy thì, tại sao Bùi Chi Hành lại mua hot search cho cô? Chẳng lẽ không nhìn nổi vợ sắp cưới của mình bị mắng, cho nên dù cho không có tình cảm cũng sẵn lòng xả giận thay cô? Lộ Tuệ Tuệ nghĩ mãi không ra, nhưng cho dù cô không hiểu thì cũng nên cảm ơn mới phải. Lộ Tuệ Tuệ đấu tranh một hồi, tìm số điện thoại của Bùi Chi Hành gọi một cuộc. Trong mấy giây chờ anh nghe máy, Lộ Tuệ Tuệ không khỏi hơi sốt sắng và lo lắng, mặc dù cô chẳng biết mình đang lo lắng điều gì. Alo, bên kia truyền đến giọng trầm thấp của người đàn ông. Lộ Tuệ Tuệ mím môi, tự giới thiệu. Tôi là Lộ Tuệ Tuệ, Bùi Chi Hành, tôi biết. Ồ, Lộ Tuệ Tuệ hơi xấu hổ, giơ tay vuốt chóp mũi, mơ hồ nói. Cảm ơn nha, Bùi Chi Hành đang tham dự một bữa tiệc náo nhiệt, không nghe rõ lời cô nói. Cô nói cái gì? Lộ Tuệ Tuệ hơi cạn lời, nói rõ từng chữ. Tôi nói chuyện hot search, cảm ơn anh. Bùi Chi Hành hơi giật mình, cầm điện thoại nhìn, sau khi xác định người nói chuyện với mình ở đầu dây bên kia là Lộ Tuệ Tuệ mới nhíu mày. Hot search gì? Lộ Tuệ Tuệ nghẹn họng, nghi ngờ anh đang cố ý. Hot search của tôi. Chị Hạ Lệ nói là anh mua giúp tôi. Không phải à, Bùi Chi Hành dừng vài giây mới nói. Không cần cảm ơn, Lộ Tuệ Tuệ, một tiếng, đang muốn nói vậy không làm phiền anh nữa, bỗng nhiên trong đầu hiện lên lời nhắn nhủ của Hạ Lỉ. Bùi Chi Hành giúp đỡ em rất nhiều, nên mời người ta ăn một bữa cơm. Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ, hỏi thẳng, gần đây anh có bận gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Chi Hành nhìn trợ lý giơ điện thoại cho anh xem hot search, đã hiểu rõ nên hỏi. Sao thế, Lộ Tuệ Tuệ, muốn mời anh đi ăn? Bùi Chi Hành im lặng, thản nhiên nói. Nếu vì chuyện hot search thì không cần đâu, tiện tay mà thôi. Tương lai cô là nghệ sĩ của Tân Ảnh, công ty giúp mua hot search là chuyện đương nhiên. Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ một lát, cảm thấy câu này của anh không có bất kỳ vấn đề gì. Cô đang muốn gật đầu phụ họa, nói vậy thì không làm phiền anh nữa. Bỗng nhiên Bùi Chi Hành truyền đề tài. Hà! Lộ Tuệ Tuệ ngơ ngác. Bùi Chi Hành, mẹ tôi muốn gặp em, không biết em có tiện không? Lộ Tuệ Tuệ sững sờ, nhớ lại mối quan hệ giữa nguyên chủ và mẹ của Bùi Chi Hành trong tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết, mẹ của Bùi Chi Hành đối xử với nguyên chủ rất tốt. Cô không chút do dự đồng ý ngay. Tôi sao cũng được, nhưng mấy ngày này tôi phải lên lớp, để tôi hỏi chị Hạ Lỵ rồi trả lời anh sau nhé. Bùi Chi Hành, ngắt máy. Bùi Chi Hành mới nhìn thấy tin nhắn Quý Minh Tân gửi cho anh hơn một tiếng trước, là một tờ hóa đơn, bảo anh thanh toán. Bùi Chi Hành, Quý Minh Tân, mua hot search cho vợ sắp cưới của cậu, trả tiền đi. Bùi Chi Hành, tôi bảo cậu mua à? Quý Minh Tân, vợ sắp cưới của cậu bị mắng, cậu không mua giúp cô ấy à? Cậu xứng đáng làm chồng sắp cưới của Lộ Tuệ Tuệ không? Đừng nói nhảm, đưa tiền đây. Mặc dù Bùi Chi Hành không muốn làm chồng sắp cưới của Lộ Tuệ Tuệ, nhưng cũng không muốn tranh luận với anh ta, dù gì ở một góc độ nào đó, anh quả thực là chồng sắp cưới của Lộ Tuệ Tuệ. Chuyển tiền cho Quý Minh Tân xong, Bùi Chi Hành dặn dò. Lần sau hỏi ý kiến của người trong cuộc rồi hẵng quyết định nhé. Quý Minh Tân nhanh chóng nhận tiền, trả lời. Hỏi ai? Hỏi Lộ Tuệ Tuệ thì được, nhưng cậu thì khỏi đi, tính xuôn đời này của cậu cần tôi ra quyết định trước là được. Bùi Chi Hành từ bỏ nói chuyện với người này, ngược lại anh đi xem hot search trên Weibo của Lộ Tuệ Tuệ, vẫn còn rất nhiều bình luận mắng chửi. Bùi Chi Hành cân nhắc một hồi, dặn dò trợ lý. Bảo luật sư đẩy nhanh tiến độ vụ kiện của công ty với thời đại đại gia, lúc cần thiết thì cứ dùng một vài thủ đoạn khác. Trợ lý Dương Hướng Minh sững sờ, tuy trong đầu tràn đầy dấu hỏi chấm, nhưng anh ta vẫn rất chuyên nghiệp, lập tức trả lời. Vâng, sếp Bùi, Lộ Tuệ Tuệ không biết đằng sau hot search còn có một câu chuyện phức tạp trong đó. Cô xác nhận thời gian với Hạ Lị xong liền trả lời Bùi Chi Hành. Có điều kế hoạch không theo kịp thay đổi, Bùi Chi Hành phải đi công tác, cuộc gặp mặt ăn tối của ba người đành phải rời lại. Ngày hôm đó, Lộ Tuệ Tuệ nhận được tin nhắn, cô đã thắng kiện thời đại đại gia. Cô chấm dứt hợp đồng thuận lợi, sau này là một người tự do. Tất nhiên, chưa tự do được nửa ngày, Hạ Lị đưa hợp đồng của giải trí Tân Ảnh đến trước mặt cô, bảo cô ký tên. Cách chương.